Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3729, Diệp Tông Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Thanh Long Thần Hoàng nghiêm lại. Diệp Tông Chủ, chúng tôi được Lâm Huyền Phong cậy nhờ, biết hôm nay Thái Dương Tông gặp nạn, cho nên đặc biệt đến cứu. Quà mừng này là một bộ trận pháp phòng ngự, là 10 người chúng tôi liên thủ luyện chết. Vậy này cũng coi như trả ân tình cho Lâm Huyền Phong. Sau này tình hình của Thái Dương Tông thế nào cũng không liên quan đến chúng tôi nữa. Diệp Tông Chủ, chúng tôi từ biệt tại đây. Vừa dứt lời, tiền bối, không đợi Diệp Bắc Minh nói xong, 10 người quay đi, biến mất. Chỉ còn lại các võ giả của các thế lực ngoài Thái Dương Tông quay sang nhìn nhau, sững sờ tại chỗ. Cứ vậy mà đi à? 10 thần hoàng đến trả ân tình. Tôi còn tưởng Diệp Bắc Minh này có lai lịch lớn thế nào. Thì ra đều là mối quan hệ của Thái Dương Tông trước đây để lại. Mọi người bàn tán xôn xao. Nhất thời ánh mắt của mọi người đều nhìn Diệp Bắc Minh lại thay đổi. Ngư Thanh Thư cười lớn. Ha ha ha, thì ra là vậy. Tôi còn tưởng tên nhóc này thực sự lợi hại thế nào cơ. Thì ra là cáo mượn oai hùm, 10 thần hoàng đi rồi, anh ta không còn chỗ dựa, phải bảo vệ số xương chí tôn này thế nào đây? Nghe thấy lời này, ánh mắt của hàng trăm ngàn võ giả có mặt lại trở nên vô cùng rực lửa. Tất cả ngẩng đầu, nhìn lên hơn 100 chiếc xương chí tôn trên không trung của Thái Dương Tông. Lúc này, hơn 100 chiếc xương chí tôn giống như hơn 100 long mạch. Xoay tròn trên không trung Thái Dương Tông, 10 thần hoàng đã rời đi. Chúng ta có nên xem tình hình, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Ánh mắt của một vài võ giả trầm xuống, mang theo sát khí chậm rãi đi về phía Thái Dương Tông. Diệp Bắc Minh lập tức mở chiếc hộp màu đen, một trụ sáng vút lên trời. Liền sau đó, trên không trung Thái Dương Tông xuất hiện một trận pháp khổng lồ ngàn trượng. Mau, trận pháp sắp thành rồi, mau giết vào trong đi. Một số võ giả gầm lên, đều đi vào trong Thái Dương Tông, cách trương.